Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023, của Mộc. Nhi tử của ta, cấm trận đường thành viên gia nhập, chậm lại phòng ngự đại trận bị phá ra thời gian. Bất quá Tư Mã Diệu biết, cũng vẻn vẹn chỉ là trì hoãn chừng một tháng. Nếu như Đồ Nhi lại không xuất hiện, đại trận liền sẽ triệt để mất đi tác dụng, làm sao liên hệ cổ mộc? Bọn hắn không biết, cũng vô pháp làm được, bởi vì giờ khắc này cổ mộc chính toàn thân tâm khống chế tâm hỏa luyện hóa võ thần hài cốt, mà lại đã luyện hóa 7-8 phần, một khi từ bỏ chẳng khác nào thất bại, tương đương với làm lại từ đầu. Khí linh đã phong bế tầng thứ 10 thông đạo, bất kỳ người nào đều không thể tiến vào bên trong. Một tháng thoáng qua liền mất. Tô Bá Thiên cùng Cao Dương Thọ bọn hắn còn tại đau khổ chờ đợi. Bất quá mỗi lần nhìn thấy đại trận yếu hóa, tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Mà tại cách đó không xa, những cái kia từ đầu đến cuối không có rời đi võ giả bình thường cũng là nhao nhao lắc đầu. Suy đoán, lần này đại trận là thật sự muốn bị phá giải. Chỉ sợ thời gian này sẽ không vượt qua quá lâu. Ngay tại tất cả mọi người coi là đại trận rốt cục muốn xong đời thời điểm, ngay tại quốc cấp thế lực mong mỏi thời điểm, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại phòng ngự trước đại trận, sau đó bộc phát ra võ hoàng đỉnh phong tu vi, chỉ vào Tô Bá Thiên bọn hắn tức miệng mắng to: một đám lão ô quy, ra ra ở đây, ngoặc kép ngoặc kép. Rất nhiều võ giả bình thường thấy thế, lập tức từng cái sụp đổ không thôi. Ngưu a, võ hoàng vậy mà mắng to võ thánh, đây là không muốn sống rồi. Không tệ, Cổ Thiên Thu dám xuất hiện ở đây, đương nhiên là không muốn sống. Hắn thấy, có thể để cho Nam Cung Nhu trà trộn vào đại trận bảo hộ nhi tử, dùng mạng của mình đến đổi cũng không đáng kể. Cũng coi là cái này mấy chục năm không có tận phụ thân trách nhiệm, mà làm ra đền bù. Khoan hãy nói, gia hỏa này chửi ầm lên võ thánh về sau, tâm tình cự thoải mái. Hắn là thoải mái, có thể ba nhà võ thánh lại khó chịu. Nhìn chằm chằm cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, từng cái nộ khí liên tục xuất hiện, lóe ra sát ý ngút trời. Bất quá để bọn hắn rất không minh bạch chính là, gia hồn này là thế nào xuất hiện? Dù sao tất cả mọi người là võ thánh, mà lại cũng đang bảo vệ Nam Cung gia không nhận quấy nhiễu. Một cái võ hoàng làm sao có thể tới gần đại trận? Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nghĩ tới. Đây là bởi vì Nam Cung Nhu vì hắn sớm bố trí cỡ nhỏ ẩn nấp trận pháp. Nhưng bởi vì Cổ Thiên Thu cần di động, cho nên thật là khó khăn vô cùng, vẻn vẹn chỉ có thể duy trì rất thời gian ngắn ở giữa liền hiện hình. Lão thất phu, nhìn cái gì vậy, không nuốt vào đến cùng lão tử nhất chiến. Cổ Thiên Thu chỉ vào Tô Bá Thiên, khinh thường nói. Đám người nghe vậy, khóe miệng co giật, nghĩ thầm, đây là nơi nào đến bệnh tâm thần a? Có thể nói, cổ mộc lão cha xuất hiện, thành công đem ở đây ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Mà vừa lúc này, Nam Cung Nhu đã nương tựa theo cỡ nhỏ ẩn nấp trận, vây quanh phòng ngự đại trận bên cạnh, cả hai khoảng cách vẻn vẹn chỉ có mấy chục mét. Hưu Nam Cung Nhu cấm trận biến mất, mà nàng thì hóa thành cầu vồng, phóng tới phòng ngự đại trận, đồng thời ý niệm cũng bắt đầu điều động, nhanh vô cùng cùng hắn tiếp xúc. Cũng bắt đầu câu thông bên trong cấm trận, ý đồ phá vỡ tiến vào bên trong. Mấy chục mét khoảng cách rất ngắn, mà lưu cho nàng cũng chỉ có một tí tẹo như thế thời gian. Nàng nhất định phải phá vỡ, sau đó dung thân đi vào, cũng ở bên trong tiến hành nhanh nhất gia cố. Hết thảy đều tính toán kỹ, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nhưng mà làm Nam Cung Nhu cùng đại trận tiếp xúc nháy mắt, đột nhiên phát hiện trận này đúng là từ dưới phẩm pháp khí tạo dựng. Hơn nữa còn có một loại nào đó bảo vật với tư cách chèo trống. lập tức liền phiền muộn, bởi vì nàng minh bạch, loại này cấm trận cường độ đã đạt tới hóa cảnh cấp, mà mình muốn tại ngắn ngủi mấy giây phá vỡ, quả thực là ý nghĩ hão huyền sự tình. Nam Cung Nhu cuối cùng dừng ở trước đại trận, nhưng không có phá vỡ. Bất quá nàng không hề từ bỏ, vẫn điều động dụng tâm niệm, mà ở thời điểm này, từ đầu đến cuối nhắm mắt phá trận Nam Cung Minh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Liếc mắt liền phát hiện Nam Cung Nhu, thế là trầm giọng quát, ngươi đang làm gì? Lời vừa nói ra, những cái kia ngay tại chú ý Cổ Thiên Thu rất nhiều võ thánh cường giả, nhao nhao quay người. Lúc này mới nhìn thấy Nam Cung Nhu, tiểu tiện nhân, cũng dám tự mình rời đi trận liên trận, không thể tha thứ. Nam Cung Lăng cũng mở mắt ra, cũng nhìn thấy Nam Cung Nhu, lập tức trong con người tràn ngập sát cơ, chợt một cái tay duỗi ra, ngưng tụ thiên địa thuộc tính, hướng nàng không chút do dự đập tới. Hưu võ thánh cường giả ngưng tụ thiên địa thuộc tính, như một thanh kiếm sắc phá toái hư không, trực tiếp công hướng Nam Cung Nhu, mà nàng vẻn vẹn võ vương tu vi, một khi không có đánh trúng, tất nhiên vẫn lạc không thể nghi ngờ. Siêu, nhưng vào lúc này, trên không Cổ Thiên Thu sớm đã minh bạch Nam Cung Nhu phá trận mà vào kế hoạch thất bại. Thế là đã sớm điều động thân thể, hướng về nàng bổ nhào qua, cuối cùng tại lợi kiếm vùng đến thời điểm, ngăn tại trước mặt nàng. Phốc phốc, Cổ Thiên Thu phía sau lưng bị đánh trúng, cả người nhất thời như diều bị đứt dây hướng về ngoài trận bay ra. Cuối cùng quẳng xuống đất, miệng phun máu tươi, suy yếu vô cùng, nếu như không phải tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, chỉ sợ tiếp nhận một kích này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Nhu cũng không có ý thức được vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Bởi vì nàng vẫn tại phá trận, mà lại giờ phút này tất cả tâm thần đều đặt ở phía trên này. Vì nhi tử, nàng đã quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Cũng may, Cổ Thiên Thu vì nàng cản một kiếm, tranh thủ quý giá thời gian. Ong ong, chỉ một lát sau, phòng ngự đại trận bắt đầu run rẩy. Nàng phá trận rồi. Nam Cung Minh thần sắc khó coi, chợt liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đã quá muộn, chỉ thấy Nam Cung Nhu đã dung nhập cấm trận chung, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống như thế nào? Vừa rồi nữ nhân kia là ai? Làm sao lại tiến vào phòng ngự đại trận? Chẳng lẽ nàng đã phá vỡ rồi? Rất nhiều võ giả mắt thấy tình cảnh vừa nãy, nhao nhao nghị luận lên. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Minh sắc mặt khó coi, vội vàng hướng về Nam Cung Lăng quát, nàng bên trong gia cố cấm trận, chớ có chậm trễ, phải tất yếu tại nàng trước đó đem đại trận phá vỡ. Nam Cung Lăng mặc dù tức giận Cổ Thiên Thu đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng không có lại đi để ý tới hắn, mà là tiếp tục điều động ý niệm dung nhập trong đó. Nàng biết, nếu để cho Nam Cung Nhu loại này cấm trận thiên tài trưởng khống đại trận, đến lúc đó muốn phá trận liền trở nên vô cùng phiền phức. Nam Cung gia cao thủ tiếp tục toàn lực đầu nhập, mà Tô Bá Thiên cùng Cao Dương Thọ bọn người, từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ, hoàn toàn không có minh bạch mới vừa rồi là tình huống gì a. Kỳ thật không chỉ là Tam Phương Quốc cấp thế lực không rõ tình huống như thế nào, liền ngay cả đại trận bên trong Tư Mã Diệu cùng mấy tên Cửu Thiên các thành viên, giờ phút này cũng là không hiểu ra sao, bởi vì liền tại bọn hắn gia cố thời điểm, đại trận bên trong quang mạc sinh ra vặn vẹo, sau đó một cái nữ tử áo trắng đi tới, đại trận bị phá ra rồi. Tư Mã Diệu cùng đám người ngay lập tức cho là như vậy, nhưng không hiểu là làm sao người tới là nữ nhân, mà lại tu vi chỉ có võ vương cảnh giới. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hoang mang thời khắc, cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, đã đứng tại trước đại trận, duỗi ra hai tay, dán tại phía trên đại trận, có chút nhắm mắt, sau đó liền thấy nàng tiếp xúc cùng cấm trận chỗ, có hào quang sáng chói đang lóe lên. Với tư cách đồng hành, Tư Mã Diệu lập tức liền minh bạch, nàng tại gia cố phòng ngự đại trận. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm nghĩ không ra chính là, nữ nhân này chỉ là vừa mới tiếp xúc phòng ngự đại trận. Kia trong đó cấm tuyến liền bị nàng cải biến, nguyên bản hiện ra suy yếu chi thế trận pháp, ngay tại cực nhanh khôi phục cùng biến hóa. Tư Mã Diệu lập tức lộn xộn, với tư cách dung thông cấp cao thủ, hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, sẽ có người thế mà nhanh như vậy liền bắt đầu gia cố cùng tu sửa cấm trận. Đây rốt cuộc phải có nhiều nghịch thiên a. Hóa cảnh cấp, nữ nhân này khẳng định là hóa cảnh cấp cấm trận đạo cao thủ. Tư Mã Diệu trong lòng khẳng định nói, sau đó vừa cẩn thận nhìn một chút cái này ngay tại nhắm mắt, nhưng sắc mặt lại cực kỳ trắng xanh nữ nhân. Mơ hồ, nàng cảm thấy nữ nhân này tướng mạo có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Tư Mã Diệu là lần đầu tiên gặp Nam Cung Nhu, sở dĩ cảm thấy nhìn quen mắt là bởi vì nữ nhân này cùng Cổ Mộc dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Mặc dù cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn cũng không có đi cân nhắc nhiều như vậy, mà là tiếp tục phóng thích ý niệm đến gia cố phòng ngự đại trận. Phốc, bất quá, nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên tai truyền đến. Tư Mã Diệu quay người nhìn lại, liền phát hiện không hiểu thấu xuất hiện nữ nhân phun ra một ngụm máu. Sắc mặt càng là trắng xanh đến cực hạn, kia đơn bạc thân thể có lung lay sắp đổ cảm giác. Tư Mã Diệu rất không minh bạch, cũng không nghĩ ra, Nam Cung Nhu tại cái này trong thời gian thật ngắn, từ phá trận đến gia cố, chỗ trả giá tâm huyết là có bao nhiêu to lớn, nếu như không phải là bởi vì nhi tử ở bên trong, chỉ sợ giờ phút này sớm đã ngã trên mặt đất. Dù sao, cấm trận một đạo, hao phí chính là tinh lực, một khi quá độ mệt nhọc, rất dễ dàng thương tới tính mệnh. Năm đó cấm trận đạo còn không có đi phồn giản lược thời điểm, có bao nhiêu cường giả bởi vì vắt hết bóc diễn toán cấm trận, từ đó tâm lực lao lực quá độ mà chết. Vì nhi tử, Nam Cung Nhu cho dù khó mà chống đỡ được, nhưng không có đổ xuống. Tại thời khắc này, mẫu tính quang huy đầy đủ bày ra, mà bởi vì sự xuất hiện của nàng, phòng ngự đại trận trong khoảng thời gian ngắn trở nên óng ánh, hiển nhiên có không ngừng hoàn mỹ xu thế. Cái này khiến ngoại giới Nam Cung Minh tức giận không thôi. Nhân lực có khi tận, Nam Cung Nhu liền xem như thiên tư thông tuệ, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, tu vi cũng vẻn vẹn võ vương, cho nên khi phòng ngự đại trận gian nan duy trì được, tinh thần của nàng tiêu hao rất lớn, cuối cùng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bất quá tại nàng đổ xuống trước một khắc, khóe miệng lại treo vẻ mỉm cười, bởi vì nàng biết đại trận này chí ít có thể chống đỡ thêm 3 tháng. Thân thể đan bạc bắt đầu nghiêng, nhưng mà ngay tại nàng chậm rãi nhắm lại hai con ngươi thời điểm, đột nhiên cảm giác có người ngăn chặn chính mình, bắt đầu mơ hồ ánh mắt khe hở bên trong nhìn thấy một cái nam tử chính kinh ngạc nhìn mình chằm chằm. Gương mặt kia cùng Cổ Thiên Thu rất giống, cùng chính mình cũng rất giống như Cổ Mộc, nhi tử của ta. Đây là Nam Cung Nhu trong đầu cuối cùng suy nghĩ đến vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là nhắm mắt lại. Nàng quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Cổ Mộc chẳng biết lúc nào đã đứng sau lưng Nam Cung Nhu, mà giờ khắc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng kia một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, cùng một cỗ chưa hề trải nghiệm qua thân tình cảm giác xông lên đầu. Loại cảm giác này không giống với Cổ Thương Phong, cũng khác biệt tại sư tôn Tư Mã Diệu, mà là thuần chân nhất trí thân cảm giác. Chẳng lẽ nữ nhân này là mẹ của mình, Nam Cung Nhu? Cổ Mộc âm thầm nghĩ, chợt cảm giác được lòng đang nhói nhói, mà lại đầu óc hỗn loạn vô cùng, thật giống như có thứ gì tại công kích lấy linh hồn của mình chỗ sâu. Hắn suy đoán, đây có lẽ là tại cảm giác được mẫu thân về sau. tỉnh lại ngủ say nhiều năm, hoặc chưa triệt để tiêu tán nguyên bản của mộc linh hồn. Ca môn, người đã chết rất nhiều năm, cha mẹ của ngươi chính là ta phụ mẫu, ta sẽ không để cho bọn hắn nhận bất kỳ ủy khuất gì. Cổ mộc cố gắng ức chế lấy kia cỗ đau đớn, cũng âm thầm nghĩ, mà kỳ quái là, câu nói này ở trong lòng nói xong, loại đau khổ này cảm giác biến mất, tựa hồ đại biểu cho không cam lòng tử vong, hoặc giấu ở cổ mộc trong thân thể kia nguyên bản sớm nên tán đi linh hồn triệt để bình tĩnh hoặc biến mất, thống khổ cảm giác tiêu tán về sau. Cổ mộc duỗi ra một cái tay, chụp tại Nam Cung Nhu trên cổ tay, vì nàng chuyển vận lấy thủy mộc chân nguyên, đồng thời ánh mắt rời về phía ngoại giới, phát hiện nằm trên mặt đất tên kia trung niên nam nhân. Trong con người sát cơ hiển hiện, sau đó cắn răng, cầm nắm đấm nói, khinh người quá đáng, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.